Mạc Thiên Cơ cẩn thận điêu khắc khối cầu tuyết trong tay chậm rãi biến thành hình một đầu người, ngũ quan. Góc truyện audio.com, sống động, mặt mày tự nhiên, không ngờ ở dưới cằm còn điêu khắc ba chòm râu dài, nhìn qua không ngờ thật tiêu sái. Hơi nữa, một đôi mắt thâm thúy mà trầm ngưng, mang theo một vẻ ung dung nhìn thấu nhân gian, trông rất là sống động. Mạc Thiên Cơ không ngờ cùng một khối cầu tuyết như vậy, điêu khắc ra một cái đầu người. Sau đó hắn liền giơ lên, ngắm ngắm nghía nghía, lại khắc thêm cho cái đầu này nửa cái cổ. Nhưng ở dưới cổ lại dùng bàn tay cắt mạnh, phẳng lì giống như đao cắt. Sau đó hắn lại nhìn cái đầu người khắc bằng băng tuyết này, mỉm cười không một tiếng động, cứ như vậy ngắm nghía trong tay. Cuối cùng chậm rãi khắc mái tóc, trên khóe miệng hắn, lộ ra một nụ cười trấn định như có như không. Cách chương.